Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, hắn nói ba phải cái nào cũng được, đến lúc đó lại cố ý thả ra mơ hồ ảnh chụp. Phen chỉ biết đi theo hắn ý nghĩ đi, đến nỗi bệnh viện ngày đó rốt cuộc nói gì đó. Phen sẽ tự thế hắn bổ toàn, dựa theo Diêu Diệp dĩ vãng biên kịch bản chính là. Hắn cùng tức dẫn Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ quan hệ liền quen thuộc, chẳng qua ngại với tức gia có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Tức lão gia tử không muốn có một cái nam tôn tức. Vì thế hiểu chuyện Diêu Diệp yên lặng rời khỏi, lấy bằng hữu tự cho mình là, vẫn luôn thủ phòng tuyến, cuối cùng lại bị đột nhiên xuất hiện Lâm Hạ đoạt tiên cơ. Diêu Diệp quá mức thương cảm sinh bệnh nằm viện. Đường Lâm Hạ đi bệnh viện nháo sự thời điểm, hắn chủ động cùng tức dẫn phân rõ giới hạn, lại không biết Lâm Hạ vì sao không thuận theo không buông tha. Hảo một mảnh thiệt tình sai phó, dù sao mặc kệ chân tướng như thế nào. Diêu Diệp cấp ra kịch bản, luôn có phen não tàn sẽ mua chướng, mà cái kia Lâm Hạ. Sớm tại hắn rời khỏi quay chụp đoàn phim thời điểm. Diêu Diệp liền cho hắn an bài hảo một hồi trò khôi hài, một khi đã như vậy. Cũng đừng trách hắn không khách khí, Diêu Diệp đáy lòng tính toán. Cho dù sẽ có một bộ phận lý trí phấn thoát phấn. Nhưng nương chuyện này, hắn nói không chừng còn có thể lại hòa thượng một phen, đến nỗi tài nguyên. Tức lão gia tử cảm nhớ nhà hắn quá cố trưởng bối ân tình. Tức dẫn liền tính tái sinh khí. Cũng không có khả năng thật sự đối hắn làm cái gì, Diêu Diệp nói ra sau. Phát sóng trực tiếp đã các loại hôm bắt đầu phân tích chân tướng. Hơn nữa thủy quân cố tình dẫn đường ngôn luận, làn đạn dần dần biến thành nghiêng về một bên hình thức trên cơ bản đều đang mắng Lâm Hạ ỉ vào mặt. Lớn lên hào, tùy ý câu dẫn người khác nam nhân, còn chia rẽ Diêu Diệp cùng tức dẫn. Đường Tiểu Tam không biết xấu hổ tuy rằng còn có lý trí phái tỏ vẻ Diêu Diệp cùng tức dẫn căn bản. Không quan hệ, chưa từng có một cái đưa tin tỏ vẻ bọn họ có bất luận cái gì thân mật quan hệ, hơn nữa quá vãng Diêu. Diệp những cái đó phỏng vấn chung, cũng là hắn một người đang nói. Không nhất định chân thật nhưng này đó ngôn luận bao phủ ở đại phê lượng mắng Lâm Hạ ngôn luận. Chung, Lâm Hạ không có người đại diện. Tức dẫn cũng không phải thực hiểu biết giới giải trí này đó thao tác. Diêu Diệp người đại diện nhìn đến làn đạn hướng gió thay đổi. Lại không yêu cầu đình chỉ quay chụp, đạo diễn gấp đến độ chảy dòng hãn. Hắn là sợ tức dẫn hạ tiết mục biết sau giận chó đánh mèo hắn, làn đạn còn ở soát cầu tức tổng cùng. Là cây quay về cũ hảo. Cầu tức tổng không cần bị Tiểu Tam che mắt hai mắt, Diêu Diệp nói câu nói kia sau. Tức dẫn chỉ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, môi mỏng phun ra ba chữ, lăn xa một chút, lời này vừa ra tới, làn đạn liền tức dẫn đều cùng nhau mắng thượng, bất quá mắng chửi người đều là Diêu Diệp fan, đến nỗi người qua đường mắng Lâm Hạ liền hào, kim chủ vẫn là không dám mắng, Diêu Diệp chuyển biến tốt liền thu. Lộ ra ủy khuất lại kiên cường quật cường ánh mắt. Muốn bế lên xiêm la ngồi vào bên kia đi, Lâm Hạ càng không thích hắn. Nếu không phải hắn hiện tại không thể nói chuyện, hắn khẳng định muốn sinh khí, xiêm la vốn dĩ liền cùng Diêu Diệp không thân cận. Cảm nhận được Lâm Hạ cảm xúc, một chảo đánh vào Diêu Diệp trên tay, cự tuyệt hắn tới gần, Tần Khôn cũng có thể cảm nhận được Lâm Hạ cảm xúc. Cười lạnh một tiếng, Diêu Diệp, người miêu giống như không quá thích ngươi. Này miêu thật là ngươi sao? Lời này ý có điều chỉ, không phải không có phát sinh quá. Manh sủng vừa mới hỏa lên thời điểm, rất nhiều đương hồng minh tinh không có dưỡng sủng vật, vì tham gia cái này tiết mục cọ một chút lưu lượng. Cố ý đi nhận nuôi sủng vật nhưng mà thượng tiết mục. Tiểu hỗ động là có thể nhìn ra tới sủng vật cùng chủ nhân có phải hay không thân cận cho hấp thụ. Ánh sáng mấy khởi. Kia vài vị minh tinh mất nhiều hơn được sao? Liền không có người làm như vậy, Diêu Diệp trước mặt người khác trước nay đều là một bộ nhậm người. Khi dễ, đơn thuần lại có thể liên tiểu bạch hoa bộ dáng, hắn đối với Tần Khôn vô hại cười cười. Tiên tiên chính là không quá thân cận người. không thích ta ôm hắn, này Miêu là hắn trước kia nhất thời hứng khởi dưỡng. Dưỡng một đoạn thời gian ngại phiền liền ném cho người đại diện, hắn cũng không sợ lộ tẩy. Này Miêu 3 năm trước đây liền đến nhà hắn, cha cũng cha không ra đồ vật, một muốn cắn định Miêu không thân cận người thôi. Cũng không phải chưa từng có, Vương Giác lời nói không nhiều lắm. Nhưng đối sủng vật là xuất từ nội tâm quan ái. Nghe được Diêu Diệp nói, nhịn không được hỏi lại, hắn vẫn luôn không thân cận người sao? Tiểu động vật thực mẫn cảm, người nếu là trong lúc lơ đãng toát ra đối hắn ghét bỏ. Hắn khả năng nhớ kỹ cũng không dám thân cận ngươi, nói sờ sờ nàng cho Akita đầu. Ngọc Ngọc vừa tới thời điểm cũng không dám tới gần ta. Chính là bởi vì hắn ngày đầu tiên tới trong nhà thời điểm ta đã phát tính tình, Diêu Diệp duy trì. Cười nhạt, tiên tiên chính là không tới gần người tính cách. Hắn cùng mặt khác Miêu cũng chơi không tới, Diêu Diệp giọng nói rơi xuống. Liền nghe được mèo xiêm miêu miêu miêu liền kêu vài cái. Cọ Lâm Hạ làm nũng, vươn chính mình móng vuốt muốn cho Lâm Hạ hỗ trợ liếm một liếm. Còn đặc biệt nhiệt tình cọ đi lên muốn giúp Lâm Hạ liếm Miêu, Lâm Hạ thuận theo muốn liếm liếm hắn. Móng vuốt, đã bị tức giận ôm khai, lý trí thượng tức giận biết đây là chỉ tuyệt dục tiểu mèo được. Nhưng vẫn là không thể phóng túng Lâm Hạ cùng mặt khác sinh vật thân cận, mèo xiêm nhìn thấy Lâm Hạ. Bị ôm đi, cũng đi theo nhảy tới tức giận đầu gối, anh đoàn nóng lòng muốn thử. Nhưng là nhát gan, không dám nhảy. Nhưng thật ra Husky không quan tâm hay chỉ móng vuốt bang kỳ một chút. Đáp ở tức dẫn đầu gối. Cũng muốn cùng Lâm Hạ cùng nhau chơi, Lâm Hạ lãnh thổ ý thức không thể so tức dẫn nhược. Hắn miêu ô một tiếng. Xiêm la cùng Husky túng túng rời đi tức dẫn đầu gối. Mắt trông mong ngồi xổm ly tức dẫn một quyền khoảng cách địa phương nhìn, Tang Ngọc kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tức tổng động vật duyên tốt như vậy. Thật là hâm mộ, ta cũng tưởng trái ôm phải ấp, đây là cấp Siêu Diệp một cái dưới bậc thang. Chỉ nói tức dẫn động vật duyên hào, lại không nói có thể là Siêu Diệp đối mèo xiêm không tốt. Làm cho không bị thân cận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Siêu Diệp miêu cùng người khác đều thân cận, liền không cùng chính mình chủ nhân thân cận, Siêu Diệp sắc mặt có chút khó coi. Trải qua phía trước sự tình sau. Đại gia tuy rằng còn nói với hắn lời nói, nhưng rõ ràng là làm chỉ có bề ngoài, cố ý vô tình lời trong lời ngoài đều cùng hắn phân rõ giới hạn, Tần Khôn cười cười. Không phải tức tổng động vật duyên hào, là này mấy cái gia hòa đều thích tức tổng miêu, Lâm Tiêu cười nói. Nhà của chúng ta xuẩn ha liền thích lớn lên xinh đẹp. Bình thường nhìn đến tiểu mẫu cẩu, đều là xinh đẹp mới đi lên nghe vừa nghe. Không xinh đẹp lý đều sẽ không lý thế đạo gian nan. Cái này xem mặt thế giới, liền động vật đều xem mặt Tang Ngọc khoa trương kêu một tiếng. Miệng nàng đại, tuy rằng khá xinh đẹp, nhưng ở giới giải trí liền không tính là cái gì. Có thể như vậy hỏa dựa đến là tự hắc cùng rộng rãi, Lâm Hạ bị khen xinh đẹp vui vẻ muốn bay lên. Hắn ưỡn ngược, thiển màu cam thay đổi dần đuôi to quơ quơ. Cái đuôi thượng một rúm hồng mao đặc biệt thấy được xinh đẹp, hắn trên trán còn có một rúm màu đỏ da. Lông, như là điểm xuyết giống nhau, có điểm giống mèo xiêm trọng điểm sắc, nhưng không có nhiều như vậy. Hơn nữa nhan sắc diễm lệ, giống hỏa giống nhau, tỉ trọng điểm sắc đẹp rất nhiều, Lâm Hạ tới nơi này mục đích đặt tới. Kiêu ngạo tường, nếu không phải ta không thể lộ ra 9 cái đuôi. Ta đều có thể xinh đẹp chết các ngươi. Phía trước làn đạn đều bị Diêu Diệp cố ý vì này dẫn đường đề tài. Hiện giờ Lâm Hạ sáng lên chính mình cao nhan giá trị. Vân Hút Miêu Đảng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu bốn phía khoa trương Lâm Hạ nhan giá trị tức dẫn thấy hắn cao hứng. Cũng không lạnh một khuôn mặt, sờ sờ Lâm Hạ cái chán. Thần sắc rất là ôn nhu, lại nói chuyện phiếm thời điểm. Phàm là nói đến Lâm Hạ đề tài, tức dẫn còn sẽ cắm thượng 1-2 câu, mặt khác 4 người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cùng vị này đại lão đáp thượng lời nói, nếu không này một kỳ cũng không biết nên như thế nào lục mới hảo tức dẫn đại biểu cho tài nguyên. tùy tiện một cái đề tài đều có thể lên hot search quay chụp tiến hành. Đạo diễn tỏ vẻ cái thứ nhất nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Hắn ở tờ giấy thượng lộng hiếm lạ cổ quái hương vị. Làm sáu chỉ tiểu động vật nghe, Lâm Hạ rất thích chơi trò chơi. Nhưng ngửi được tờ giấy hương vị, liền ghét bỏ nhảy trở về tức giận trong lòng ngực, hắn liếm liếm tức giận cằm. Rửa rửa cái mũi, thỏa mãn muốn lưu nước mắt, vẫn là tức giận hương vị hào. Hắn nhất định phải hào hào bảo hộ tức giận, làm hắn sống 100 tuổi, không được, 100 tuổi có điểm thiếu. Lâm Hạ đánh giá chính mình thọ mệnh nhìn không tới cuối. Nếu là tức giận không có, liền không có như vậy dễ ngửi hương vị, nếu không đi địa phủ đem sổ sinh tử thượng tức giận tên hoa. Rớt đi, chính là có điểm khó khăn, cũng không biết hiện tại địa phủ tình huống thế nào, Lâm Hạ tính toán trong chốc lát. Mặt khác mấy chỉ tiểu động vật nghe xong rồi hương vị trở về. Husky kích động ngao ô kêu to, cầu cái mũi tương đối nhanh nhảy. Miêu chủ nhân là tương đối có hại. Lâm Tiêu sờ sờ nàng xuẩn ha đầu. Ha ha, ngươi lúc này cần phải tranh đua một chút. Về sau ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi mua. Husky ngao ô kêu hai tiếng. Nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài. Có thể là bị ăn ngon dụ hoặc. Muốn nhanh lên tìm được tờ giấy, trên thực tế chỉ có Lâm Hạ mấy người biết. Này xuẩn ha kêu chính là, ta muốn đem tờ giấy đều cấp Hạ Hạ, ta muốn cho hắn khi ta tiểu mẫu cầu, bởi vì Lâm Tiêu luôn là nói với hắn ngoan một chút thông minh. Hiểu chuyện một chút mới có thể chiếm được lão bà, mới có thể có tiểu mẫu cầu. Cho Husky như vậy sai lầm nhận chi tiểu Teddy cũng tưởng thân cận Lâm Hạ. Gâu gâu kêu vài cái. Cũng nhanh như chớp chạy ra đi, ồn ào muốn cho Lâm Hạ đương hắn tiểu mẫu cầu, mặt khác mấy chỉ tiểu động vật nghe được. Sôi nổi hành động lên, người xem đều xem ngây người. Giảng thật như vậy nhiệm vụ từng có vài lần, nhưng mỗi lần không phải các con vật không phối hợp, chính là các con vật bắt đầu nhà buôn, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sủng vật là rất khó thông qua khứu giác chuẩn xác tìm được giấu đi đồ vật. Hơn nữa vẫn là như vậy tiểu nhân tờ giấy, này một kỳ sủng vật chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Ngay cả đạo diễn đều tại hoài nghi, hôm nay nhiệm vụ có phải hay không khó khăn quá thấp? Năm con động vật đều chạy đi tìm tờ giấy, liền Lâm Hạ còn Mỹ Tư Tư ghé vào tức giận trong lòng ngực kỳ thật cũng không có thực Mỹ Tư Tư. Này đó ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc, hắn một không là cầu, nhị không phải mẫu. Như thế nào đương tiểu mẫu cầu, liền giới tính cùng chủng loại đều phân không rõ. Ai, không khai linh trí chính là như vậy đáng thương, tức giận sắc mặt đen kịt. Đạo diễn cân nhắc chẳng lẽ là hắn miêu không chịu đi tìm tờ giấy. Hắn sợ hãi hôm nay buổi tối ăn không đến cơm. Đạo diễn đáy lòng thấp thỏm, lặp lại cân nhắc nếu tức giận thật sự ăn không được cơm nên làm cái gì bây giờ. Tổng không thể thật sự làm hắn đói bụng đi, đạo diễn khả năng đến chết sẽ không biết. Tức giận mặt hắc là bởi vì cùng mấy chỉ xuẩn cầu ghen, cho Akita chỉ số thông minh tối cao. Thực mau liền tìm tới rồi hai tờ giấy. Husky xuẩn manh, hắn không nhớ được cái kia tờ giấy hương vị. Nhìn đến cho Akita tìm được rồi. Xem chuẩn thời cơ, một chút đoạt rớt một chương, cho Akita sinh khí. Gâu gâu kêu vài tiếng, mắt thấy liền phải đánh lên tới, anh đoàn cùng xiêm la cũng đều tự tìm tới rồi tờ giấy. Tiểu Teddy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quyết định tiên hạ thủ vi cường, phải làm cái thứ nhất lấy lòng Hạ Hạ cầu, mặt khác mấy chỉ nhận thấy được hắn âm hiểm tiểu tâm tư. Giải khai chân hướng phòng khách bên trong chạy, vài vị chủ nhân xem bọn họ ngậm tờ giấy. Vui vẻ nheo lại đôi mắt cười. Không quên thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, nhà ngươi thu thu quá thông minh đi. Một chút chính mình liền tìm tới rồi hai tờ giấy. Bất quá nhà ta xuẩn ha hôm nay nhưng thật ra cơ linh một hồi. Tìm không thấy còn biết đoạt, Lâm Tiêu nhịn không được cười đối Husky vẫy tay. Ha ha lại đây, có phải hay không sợ mụ mụ ăn không đến cơm chiều. Vương Giác cười nói, thu thu trước kia tính tình khá tốt. Vừa mới còn kém điểm cùng ha ha đánh lên tới, hôm nay không ngoan, nàng cũng đối chó Akita vậy tay. Hù mặt giả vờ muốn giáo huấn hắn, bọn họ cho nhau cười nói. Lại vẫn là nhịn không được vì nhà mình tiểu bảo bối kiêu ngạo. Nhiều thông minh à, còn biết cấp ba ba, mụ mụ tránh mặt mũi. Nhanh như vậy liền tìm đến tờ giấy. Không bạch đau, bọn họ đáy lòng ngạo kiều. Quyết định trở về hào hào khen thưởng tiểu bảo bối. Lại thấy đến chính mình tiểu bảo bối hướng phía chính mình nhìn thoáng qua. Lại nhìn một chút Lâm Hạ, này đó chủ nhân đáy lòng lột bột một chút. Có dự cảm bất hảo. Không thể nào, bọn họ trơ mắt nhìn các tiểu bảo bối đi ngang qua chính mình thời điểm không chút nào dừng lại. Dứt khoát kiên quyết ngậm trong miệng tờ giấy hướng tức dẫn bên cạnh chạy, nói đúng ra. Bọn họ là giống chó săn giống nhau. Đem trong miệng tờ giấy đưa đến Lâm Hạ trước mặt, đưa xong lúc sau còn gọi gọi cái không ngừng. Như là lẫn nhau không phục, đều ở tranh thủ Lâm Hạ thích chủ nhân nói. Ân, đã quên, ở bọn họ hướng Lâm Hạ bên cạnh chạy thời điểm. Lâm Tiêu còn không cam lòng vớt một phen nhà nàng xuẩn ha, nhưng là Husky cùng Lâm Tiêu quá quen. Thuộc, một động tác liền biết nàng mục đích, uốn éo mông tránh thoát nàng tập kích, để lại cho nàng một cái mất hồn cái mông, Lâm Tiêu. Mọi người, khán giả, Nga Khoát, đại hình phản bội chủ hiện trường, Lâm Hạ ghét bỏ Husky nhóm kêu to cái không ngừng. Quá phiền nhân, hắn miêu ô một tiếng. Bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, ánh mắt ba ba nhìn Lâm Hạ, chờ mong hắn sờ sờ chính mình đầu kia kêu một cái tuyệt đối thần phục. Đi theo trong nhà thời gian thiên nhật mà không nghe lời bộ dáng quả thực là cách biệt một. Trời, khán giả, Nga Khoát, tuyệt đối miêu hoàng uy áp. Hết chương.